Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 291, một kiếm xương hàn 16 châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích lời còn chưa nói hết, cái kia dâu quay nón thì cúp điện thoại. Mạc Thích chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, ý thức lại trở lại Thương Long phân thân thể nội. Chỉ thấy cái kia nữ hài nhìn lấy nhiều chức năng trên đồng hồ cái kia tối đi xuống Mạc Thích ảnh chân dung, hỏi: "Chà, cái này tiểu ca ca có chút đẹp trai a, không đi cảm tạ hắn một chút?" Cái kia dâu quay nón nói ra: "Lời hứa của ta cũng là đối với hắn lớn nhất cảm tạ." Trở về, nữ hài nhếch miệng: "Cha, ngươi có thể hay không mỗi lần gặp đẹp trai một chút tiểu ca ca cũng giống như gặp cừu nhân giống như." Sau đó cười hì hì nói ra: "Có phải hay không sợ bọn họ đem con gái của ngươi cướp chạy a?" Dâu quay nón cười lạnh một tiếng: "Dám cướp chạy nữ nhi của ta, ta diệt hắn cừu tộc." Nữ hài liếc mắt: "Vậy sau này ai còn dám cưới ta?" Chấm, dâu quay nón nói: "Muốn cưới ngươi, liền phải có thể bảo hộ ngươi. Chờ sau này đụng phải cái có thể đánh bại ta người trẻ tuổi, ngươi thì cùng hắn đi đi." Phốc, nữ hài lại lần nữa liếc mắt: "Ta nói lão cha, ngươi dứt khoát liền để ta trực tiếp đi làm ni cô được rồi. Ngươi thế nhưng là đại liệt hoang sư a, phóng nhãn toàn bộ đại lục có thể có mấy cái đại liệt hoang sư. Có thể đánh bại đại liệt hoang sư người trẻ tuổi chỉ sợ toàn bộ đại lục đều không có một cái nào đi. Ai, mệnh của ta thật khổ, sao có thể có ngươi như thế cái cha." Dâu quay nón chỉ nói một câu: "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Sau đó xuất ra trường kiếm, ở phía trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Trường kiếm tạch tạch tạch triển khai, hóa thành dài 5 mét cự kiếm. Lôi kéo nữ nhi nhảy lên trường kiếm, trong nháy mắt cách mặt đất mà đi. Mạc Thích theo Thương Long phân thân thị giác bên trong thấy cảnh này, cả người đều có chút mộng. Đại liệt hoang sư, toàn bộ đại lục phía trên đỉnh phong tồn tại. Hắn trước đó đoán được cái này dâu quai nón thực lực rất mạnh, rất có thể là cấp 10 liệt hoang sư. Lại không nghĩ rằng, chính mình còn đánh giá thấp hắn. Toàn bộ đại lục phía trên, đạt tới đại liệt hoang sư người, lác đác không có mấy. Quảng cáo, mỗi một cái đều là môn phái lớn lão tổ cấp nhân vật. Có thể thấy được cái này dâu quai nón thực lực mạnh bao nhiêu. Mạc Thích trước đó điều tra một số đại lục ở bên trên đứng đầu cường giả tư liệu. Mỗi một cái đại liệt hoang sư trên cơ bản đều là có danh tiếng cường đại tồn tại. Theo hắn biết, dùng kiếm đại liệt hoang sư cùng sở hữu 5 người. Dùng cự kiếm cũng có 2 người, nhưng trong đó giống như không có nhân vật như vậy. Ý thức của hắn vội vàng về tới bản thể bên trong, mở ra nhiều chức năng đồng hồ công cụ tìm kiếm. Đưa vào từ mấu chốt dùng cự kiếm đại liệt hoang sư, nữ nhi. Rất nhanh, giả thuyết giao diện phía trên hình chiếu ra kết quả tìm kiếm. Ấn mở trên cao nhất một đầu, một kiếm xương hàn 16 châu, hàn kiếm sinh. Mạc Thích lại nhìn phía trên hình ảnh bên trong nhân vật sử dụng chính là chuôi này màu đen, cực kỳ khoa học kỹ thuật cảm giác kiếm. Trường kiếm tại khép lại lúc là một thanh bình thường kích thước kiếm. Trường kiếm mở rộng lúc chính là một thanh dài 5 mét phi hành khí. Cùng lúc trước cái kia dâu quai nón cự kiếm hoàn toàn tương tự. Chỉ bất quá cái này trên hình ảnh nhân vật là một cái xem ra tướng mạo đường đường thư sinh yếu đuối bộ dáng. Thực sự rất khó khiến người ta đem hắn cùng vừa mới cái kia dâu quai nón liên hệ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích tỉ mỉ quan sát chỉ chốc lát mới từ trong mắt cùng trên trán nhìn ra một số tương tự tới. Nguyên lai, cái này hàn kiếm sinh xúc dâu quai nón về sau, rear map che cản hơn phân nửa gương mặt. Lại thêm hiện tại rear map đều đã dài đến con gần dài một tấc. Liếc mắt một cái tự nhiên nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Lại nhìn xuống mặt giới thiệu. Hàn kiếm sinh cấp 2 đại liệt hoang sư, băng thuộc tính thiên phú, 33 tuổi lúc đã đạt cấp 1 đại liệt hoang sư. Nhưng làm người điệu thấp thanh danh không hiền hách sau bởi vì thê tử bị giết, vì báo giết vợ mối thù, bằng vào một chi cự kiếm, liền trảm ô vân 16 châu 32 vị đứng đầu cường giả, đồ sát 17 cái đỉnh tiêm thế lực nhất chiến thành danh. Ô vân 16 châu chấn động tất cả đỉnh tiêm thế lực người người cảm thấy bất an. Từ đó có, một kiếm xương hàn 16 châu. Danh xưng, hàn kiếm sinh có một thê tử, sinh ra một đứa con gái. Nữ nhi tên là Hàn Lộ Bạch cấp 3 liệp hoang sư. Mạc Thích nhìn đến đây, trong lòng âm thầm kinh thán. Một chi cự kiếm, chấn nhiếp ô vân 16 châu. Cái này cái kia là cỡ nào cường đại thực lực, phải biết viêm thủy đại lục cực lớn. Mỗi một châu diện tích đều cơ hồ tương đương tại địa cầu đất diện tích tổng cộng. Lực lượng một người chấn nhiếp 16 châu tương đương với chấn nhiếp 16 cái địa cầu diện tích. Thực lực này quả thực khủng bố đến khoa trương, đồng thời, Mạc Thích đối với nữ nhi của hắn cũng là không ngừng hâm mộ. Có có mạnh mẽ như vậy lão cha, nữ nhi nhiều lắm là cũng liền 20 tuổi, vậy mà đạt đến cấp 3 liệp hoang sư cảnh giới. Nắm giữ cường đại gen thật mẹ nó tốt, bất quá Mạc Thích nắm giữ đánh dấu hệ thống, tin tưởng tại tương lai không lâu, liền có thể siêu việt Hàn Lộ Bạch. Lại lâu một chút, siêu việt Hàn Kiếm Sinh cũng không phải việc khó gì. Mà lại hiện tại có Hàn Kiếm Sinh một cái hứa hẹn, Mạc Thích thì tương đương với nắm giữ một cái cực kỳ cường đại át chủ bài. Hàn Kiếm Sinh đã rời đi, Mạc Thích lại một lần về tới Thương Long phân thân thể nội. Long niệm dò xét ra ngoài, vừa mới Hàn Kiếm Sinh hủy hoang thi lòng đất xào huyệt. Bên trong rất nhiều cấp 4 biến dị hoang thi đều trốn thoát. Mạc Thích dễ như trở bàn tay liền dò xét đến phương viên 200 cây số bên trong, có trọn vẹn hơn 50 cái cấp 4 biến dị hoang thi. Lại thôn phệ khoảng 40 cái cấp 4 biến dị hoang thi về sau, thể nội lại lần nữa truyền đến loại kia bắp thịt muốn bị xé nứt đồng dạng đau đớn. Sau nửa giờ, Thương Long phân thân đẳng cấp sốt cục lại một lần nữa thu được tăng lên. Cấp 5 biến dị hoang thú, Mạc Thích thở dài ra một hơi, rốt cục đạt tới cấp 5 biến dị hoang thú. Như vậy tiếp đó, liền nên là thu thập trình ra thời điểm. Lại nói là Mạc Thích hướng trở về lúc, quảng cáo, tại phía xa U Châu trình ra bên trong, trình ra gia chủ Trình Thành Thành, biết được nhi tử tin chết. Cái này khiến cả người hắn ở ngực bi thương cùng phẫn nộ, đã đạt đến đỉnh điểm. Tiểu nhi tử mới chết không lâu, con thứ lại chết. Tại ngắn ngủi trong vòng một tháng, liền mất nhị tử, điều này có thể không cho hắn phẫn nộ. Tiểu nhi tử cái chết đến bây giờ còn không có cha ra hung thủ tới. Nhưng là con thứ nguyên nhân cái chết lại là rất rõ ràng. Con thứ tại một ngày trước đó, đi hướng số 1 săn đảo chảo ba cái kia người hiểm nghi. Kết quả một đi không trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính cả hắn mang đến những người kia thậm chí còn có một đài cự ưng cơ giáp đều đã mất đi liên hệ. Rất hiển nhiên, cũng là số 1 săn đảo ba người kia làm. Trình Thành Thành đạt được những tin tức này, tay phải bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Cái kia bàn kim loại mặt nhất thời bị hắn đập đến lõm lún xuống dưới. Người tới, bên ngoài lập tức tiến đến một người cung kính nói. Lão gia, mệnh lệnh trình ra tất cả tinh anh con cháu, đi đến số 1 săn đảo. Lão tử muốn đem chỗ đó san thành bình địa. Vâng, ngắn ngủi sau nửa giờ, liền có hơn 100 người tại trình ra trước cổng chính tập hợp. Cái này hơn 100 người, lại tất cả đều là cấp 8 trở lên liệp hoang giả. Dạng này thế lực mới xem như trình ra thực lực mạnh nhất. Bất quá, ngay tại Trình Thành Thành mang lấy bọn hắn, dự định xuất phát thời điểm, lại có mấy cái trong gia tộc lão nhân, hợp lực cản lại Trình Thành Thành. Gia chủ, nhà không thể một ngày vô chủ, người như đi, người nào đến chủ trì Trình gia đại sự. Phái một cái cấp 10 cường giả, mang theo những người này đi là được, cần gì phải gia chủ tự mình ra ngoài. Gia chủ top 100 thế lực đấu võ ngày nhanh tới gần, người đến lưu tại gia tộc bên trong chủ trì đại cục. A Thâm Không Bì Ngạn, tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.